Quỷ vương độc sủng Phúc Hắc tiểu cuồng phi. Phúc Hắc tiểu cuồng phi. Góc truyện audio.com. Mạc Vân Sơ nhìn hai người hình chụp chung, khóe miệng hài lòng nâng lên dáng tươi cười, đang chuẩn bị đem hình chụp chung cho mỹ nhân huynh đệ nhìn. Trên người nam tử bên cạnh đột nhiên tản mát ra hơi lạnh nồng nặc. Một mũi tên xen lẫn sát ý từ phía sau nàng bắn nhanh mà đến. Mạc Vân Sơ hình như có cảm ứng, nam tử bên cạnh bỗng nhiên ra tay, lửa chừng cao cỡ nửa người từ trên mặt đất chui ra. Một cái cắn nuốt sạch mũi tên mang theo ánh sáng âm u đen nhánh. Đi, nam tử đứng dậy, thân thể có chút lảo đảo, nhưng không chút do dự trực tiếp ly khai. Mạc Vân Sơ không nói hai lời, một thương thanh đằng trực tiếp từ trong tay bắn ra, dắt theo túi xách trên đất. Liền hướng trên cây nhảy dựng, vào khoảnh khắc nàng nhảy lên, có mũi tên chạm chân của nàng nắm chắc lướt qua, Mạc Vân Sơ dây leo trong tay trong nháy mắt quần lấy cái kia mũi tên. Trở tay ném quay về, mang theo số lượng mũi tên nhọn bắn ngược lại tốc độ bay nhanh vô cùng. Trực tiếp chui vào lồng ngực của một bóng áo đen, bóng đen trong nháy mắt lên tiếng ngã xuống. Nam tử nhìn thấy Mạc Vân Sơ động tác nhanh nhẹn. Thâm trầm trong con ngươi xẹt qua một ám quang, ngươi đem mộc hệ hồn thân thể ra ngược lại vận dụng rất tốt. Lần đầu tiên hắn nhìn thấy dùng mộc hệ hồn thân thể công kích mạnh mẽ người đến như thế. Mộc hệ hồn thân thể là ngũ hành vô dụng nhất của một hồn thân thể. Bị chắc ra mộc hệ hồn thân thể người bình thường đều tiến vào dược điền. Với chức vụ thúc đẩy sinh trưởng linh dược. Cũng chỉ có dược điền mới cần tuyển nhận mộc hệ hồn thân thể. Bình thường tông tộc cùng sơn môn chắc là sẽ không thu đấy. Mộc hệ hồn thân thể là vật gì? Nhảy lên đến trên cây Mạc Vân Sơ nhìn về phía xa xa. Mi tâm cau lại, tranh thủ hỏi một câu. Ngươi nói là mộc hệ dị năng. Xa xa, có hơn 10 đạo bóng đen đang nhanh chóng chạy đến nơi đây. Mạc Vân Sơ lên kia rơi giữa lúc này. Cùng nam tử nhanh chóng ly khai tại chỗ, hơn 10 đạo tốc độ thật nhanh, trong chớp mắt đã đến trước mắt, vô số nhánh mũi tên nhọn đen nhánh trong tay bọn họ bên trong phun ra. Mưa tên rậm rạp chằng chịt, giống như vô số con kiến đang điên cuồng xông lên muốn cắn xé thịt nát. Mạc Vân Sơ cầm kên lau mồ hôi lạnh sau lưng, mỹ nhân huynh đệ, chúng ta đi mau, Mạc Vân Sơ trong lòng bàn tay bắn ra một dây leo. Cuốn lấy eo nam tử cường tráng, sau đó hướng trên bờ vai hất lên, liền hướng phía trước chạy, quân Hàn Uyên, liền khi bọn hắn ly khai trong nháy mắt đó, mưa tên bồng bềnh tới, sát ý nghiêm nghị, nhưng mà, ngay tại Mạc Vân Sơ cho là bọn họ né tránh phạm vi công kích của mưa tên. Vô số mưa tên đột nhiên hướng một đầu, lại lần nữa đến hai người bay đi, móa, vẫn truy sát hay sao? Mạc Vân Sơ có chút giật mình, những người này rốt cuộc là lai lịch gì? Tới giết ngươi hay sao? Hay là tới giết ta hay sao? Quân Hàn Uyên không có trả lời, con mắt lạnh tâm ở chỗ sâu trong giống như nghìn năm băng lạnh. Lạnh lùng bao la bát ngát, nguy rồi, không có đường rồi, Mạc Vân Sơ đột nhiên dừng lại bước chân chạy như điên. Trước mắt một vách núi hiện tại tự nhiên hiện lên trước mặt. Núi xanh xanh biếc, vách núi dốc đứng, nàng hơi hơi dò xét, hướng vách núi quan sát, vách núi sương mù thướt tha, vừa nhìn không đáy, là một cái vực sâu vạn trượng, sau lưng, hơn 10 đạo vẫn như cũ tới gần trước mắt, vô số mưa tên tiếng xé gió gào thét mà đến, Mạc Vân Sơ mắt lạnh lạnh, muốn giết nàng, vẫn không dễ dàng như vậy, nàng bỗng nhiên từ trên vách đá nhảy xuống. Quân Hàn Uyên chút tình cảm trong mắt mơ hồ xẹt qua một tia chấn động. Nữ nhân này tìm chết sao? Vốn là vẫn muốn nhìn một chút nàng có thể đem mộc hệ hồn thân thể vận dụng đến trình độ nào. Bởi vậy một mực không có ra tay. Nhưng không nghĩ tới, sau khi ép đến nơi này, nàng rõ ràng lựa chọn tự sát. Quân Hàn Uyên vào bay tứ tung mày kiếm hơi nhíu. Tựa hồ đối với cách làm của Mạc Vân Sơ rất bất mãn. Cách chương.